Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ, gật đầu một cái. Tốt. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh Vân, Thủy Giao cùng Kim Nhã trưởng lão sư đồ, một nhóm năm người đi lên lầu. Thiên đạo giáo giới ba hòa thượng đứng ở trên bậc thang quát lớn. Các ngươi trước đi kiểm tra lầu 4, chúng ta thiên đạo giáo trước kiểm tra lầu 6. Kim Nhã trưởng lão phong tình cười một tiếng. Thiên đạo giáo quả nhiên bá đạo, vậy liền nghe ngươi. Chờ các ngươi kiểm tra xong lầu 6 chúng ta lại đi nhìn. Tần Minh cũng không có nói lời nói. Cái này giới ba hòa thượng thực lực cao tới tông sư tầng 4. Nếu như muốn đối phó hắn lời nói, phải dùng mưu kế. Cùng hắn thất phu đấu dũng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đào Họa khách sạn lầu 1 đến lầu 3 đều rất bình thường. Là mọi người dọc theo thang lầu xoắn ốc đến lầu 4 thời gian. Một cổ khiếp người hàn khí bắt đầu xâm nhập đáy lòng gân cốt, để người bất thình lình liền muốn đánh rùng mình. Thật là gặp quỷ. Thanh Long công hội đệ tử Lưu Uyển nhìn xem hành lang dài dằng dặc phàn nàn nói. Rõ ràng là ở trong phòng, vì sao còn sẽ có đào hoa bay xuống? Tần Minh nhìn xem cái này rơi đầy màu máu đào hoa hành lang. Quả nhiên là khó bề tưởng tượng. Hành lang hai bên mang theo rất nhiều hình chữ nhật họa quyển. Thanh Long công hội một người đệ tử khác sắc mặt Lý Phỉ Phỉ hơi hơi trắng bệch. Sư phụ, ta có chút sợ. Không cần sợ, có vi sư tại. Kim Nhã phu nhân quay qua đến xem Tần Minh cùng Vân Thủy Giao, khẽ cười nói. Nói ra thật xấu hổ, ta đệ tử này Lý Phỉ Phỉ là lần đầu tiên vào linh cảnh, tu vi thấp nhát gan. Tần Minh khẽ gật đầu. Hắn bắt đầu dọc theo màu máu đào hoa hành lang đi về phía trước. Vân Thủy Giao sợ đệ tử có nguy hiểm. Nàng tại trong tay áo đã nắm chặt vô trần kiếm. Hành lang họa quyển y nguyên vẽ lấy đào hoa phía dưới nhiều loại bóng người. Nhưng mỗi bức họa đều lộ ra kinh khủng dị thường. Có không đầu nữ thi kéo lấy cái chơi diều tại đào hoa lâm phóng chơi diều. Có chặt đứt hai cái cánh tay nam tử tại rừng hoa đào đánh cờ. Thậm chí còn có đã biến thành thây khô treo ở trên cây đào. Tần Minh nhìn những bức họa này cuộn trong lòng suy nghĩ. Hoa đào này nữ đến cùng là dân bản địa vẫn là người xuyên Việt. Nàng đây là cái gì ác thú vị? Thế nào sẽ thích họa loại này họa? Thiên đạo giáo giới ba hòa thượng mang theo 4 tên đệ tử, dọc theo hình đinh ốc cầu thang thẳng đến lầu 6. Đi đến lầu 5 thời gian. Bọn hắn phát hiện phía trên đặc biệt đen kịch. Đệ tử Lý Dũng đem linh lực truyền vào lưỡi kiếm biến đến ánh sáng đem đường đi phía trước chiếu sáng. Giới ba hòa thượng đột nhiên một bàn tay hô đi qua. 3. Đệ tử Lý Dũng bị đánh lui lại mấy bước. Ngu xuẩn. Cái này linh cảnh đặc biệt quỷ dị. Có thể tránh khỏi sử dụng linh lực liền muốn tránh. Linh lực rất dễ dàng gây nên sóng. Đừng đem cái kia quỷ dị đào hoa nữ đưa tới. Lý Dũng vội vàng đem lưỡi kiếm linh lực dập tắt. Giới ba hòa thượng chỉ vào Lý Dũng nói, ở ngươi đi dưới lầu cầm hai ngọn đèn lồng tới. Được, sư phụ. Lý Dũng mới phạm sai lầm, dẫn tới nhiệm vụ chạy đến nhanh chóng. Hắn đi tới lầu 1. Nơi này đã không có một ai. Xung quanh trong đèn lồng ngọn lửa giống như mắt đồng dạng nhìn kỹ hắn. Hù dọa đến Lý Dũng giật mình một cái. Hắn cầm hai ngọn đèn tranh thủ thời gian dọc theo xoắn ốc hình cầu thang hướng lên. Dưới chân ủng da đem cầu thang đạp đăng đăng rung động. Hai ngọn đèn lồng đem cầu thang trên vách tường họa quyển chiếu xạ phím hồng. Để nguyên bản liền vẽ lấy không đầu nữ họa quyển càng lộ vẻ đến đáng sợ. Lý Dũng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thật cơ mơ nờ biến thái. Họa ác tâm như vậy họa. Lời này vừa dứt. Lý Dũng liền phát hiện phía trước mình trên vách tường dĩ nhiên mang theo một bức chỗ trống họa quyển. Này ngược lại là rất kỳ quái, thế nào rảnh rỗi trắng họa quyển. Lý Dũng đạp ủng da chạy đến cái kia chỗ trống họa quyển phía trước, dừng bước. Đăng đăng đăng. Chờ một chút. Thế nào bước chân hắn ngừng, còn có tiếng bước chân. Đăng đăng đăng. Lý Dũng y vù e xoay qua chỗ khác. Trên bậc thang không có một ai. Chỉ có đèn lồng màu đỏ chiếu xạ quỷ dị hào quang. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm vỗ ngực một cái. Mẹ! Chính mình hù dọa chính mình, thật có thể hù chết người. Hắn đang chuẩn bị quay người mau tới lầu 6. Đột nhiên, tại sau lưng hắn chỗ trống họa vòng địa phương truyền đến quỷ dị một tiếng. Ngươi ưa thích bức họa này à? Trong chốc lát, Lý Dũng bảy hồn sáu phách đều muốn hù dọa bay đồng dạng. Hắn quay đầu liền thấy một vị nữ tử áo trắng, tóc thật dài che lại mặt của nàng. Đầu tóc trong khe hở mắt chảy máu, con ngươi đều không có. Cái kia chỗ trống họa quyển nhẹ nhàng từ không trung trôi xuống. Lý Dũng muốn thò tay rút kiếm, lại trọn vẹn bị giam cầm. Một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Hắn hai con mắt trợn tròn lên, tóc gáy dựng lên. A! Bức kia chỗ trống họa quyển hướng khuôn mặt hắn che xuống. Tiếp cái hít thở. Họa quyển lần nữa treo ở trên tường. Bóng dáng Lý Dũng cũng xuất hiện trong bức họa. Hắn không nhúc nhích, khóe miệng lộ ra quỷ dị cười. Nguyên bản cầm trong tay hai cái đèn lồng màu đỏ, xuôi theo cầu thang ùng ục lăn xuống dưới. Chương 238, người trong bức họa. Biến mất hắn. Tần Minh, Vân Thủy Giao cùng Kim Nhã trưởng lão chờ kiểm tra đến lầu 4 cuối cùng một gian phòng. Bọn hắn nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra. Yên lặng trong phòng mang theo rất nhiều đèn lồng màu đỏ, lộ ra màu đỏ sậm quỷ dị hào quang. Tần Minh có khả năng rõ ràng cảm giác được. Làm bọn hắn bước chân đạp vào lúc tới, những ngọn lửa kia tựa như mắt đồng dạng, hình như sáng lên một chút. Tần Minh liếc mắt liền thấy bức tường kia bên trên mang theo một bức dài 4 xích rộng 2 thước họa quyển. Thế nhưng, để người khiếp sợ đúng. Trong bức họa dưới cây đào đứng đấy hai người dĩ nhiên là Mất Tích Hạ Tuyết cùng Chu Hồng. Các nàng mặt xám như tro, khóe miệng lại lộ ra quỷ dị mỉm cười. Con ngươi hơi hơi phát ra màu trắng. À, cái kia Lý Phỉ Phỉ trực tiếp bị hù dọa phải gọi lên tiếng tới. Bức họa này là ai họa? Thế nào sẽ họa chính là Mất Tích Hạ Tuyết cùng Chu Hồng? Tần Minh cau mày. Cái này tử khách sạn bên trong mang theo nhiều như vậy bức họa. Chẳng lẽ đều là họa mất tích hoặc là người đã chết thành viên? Vậy đào họa khách sạn này mất tích bao nhiêu người xuyên Việt? Hơn nữa còn để Tần Minh không nghĩ ra là... Hắn rõ ràng mỗi lần nhìn thấy trong khách sạn lão bà kia không phải tới lầu 4, liền là tại lầu 1. Lầu 4 tất cả gian phòng bọn hắn đều kiểm tra qua, không có bất kỳ gian phòng có giường. Nói cách khác lão bà kia không có khả năng tại lầu 4 ở. Thế nhưng lầu 1 đó là đại sảnh A, bày cũng toàn bộ đều là bàn. Lão bà ở tại nơi nào? Thật là nghĩ kỹ cực sợ. Tần Minh hít sâu một hơi đi tới gian phòng bên cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra. Bên ngoài hạ xuống mưa to. Xa xa vườn hoa đào bị mưa bụi bao phủ trong đó, lộ ra một cổ để người bất an kinh dị. Đột nhiên, Tần Minh nhìn thấy bên trái gốc kia dưới cây đào đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Nàng tóc thật dài trọn vẹn phủ lên mặt. Chỉ lộ ra hai khỏa đã bị móc xuống hai mắt. Trống rỗng hốc mắt cứ như vậy gắt gao nhìn xem hắn. Tần Minh bị kinh ngạc nhảy một cái. Bên cạnh Vân Thủy Giao tay tại trong tay áo nắm chặt kiếm, thoáng cái bước chân ngăn tại trước người Tần Minh. Tần Minh lui về sau hai bước, quăng quăng Vân Thủy Giao tay áo. A Như, ngươi tu vi như vậy thấp, ngươi lão nghĩ đến thay ta ngăn làm gì? Cái kia quỷ dị tu vi rất cường đại. Tần Minh cảm thấy A Như là một mảnh hảo tâm. Lập tức lại hòa hoãn ngữ khí nói khẽ. Ngươi yên tâm. Theo linh cảnh bên trong ra ngoài phía sau ta nhất định giúp ngươi đem đệ đệ cứu lại đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giới ba kết ba hòa thượng gầm rú. Tần Minh cùng mọi người chạy ra ngoài. Chỉ thấy xoay tròn cầu thang lầu 5 góc rẽ, giới ba hòa thượng mang theo ba tên đệ tử quát lớn. Đệ tử ta Lý Dũng xuống dưới lấy đèn mất tích, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Tần Minh nhíu mày. Hắn ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến. Cái Lý Dũng này cũng bị quỷ dị độc thủ. Thế nhưng cái này quỷ dị là thế nào giết người đây này? Không nhìn thấy thi thể cũng không nhìn thấy máu. Kim Nhã trưởng lão từ trong đám người đi ra, trong tay ôm lấy tóc đen phất trần. Giới ba hòa thượng, chúng ta bây giờ tại linh cảnh bên trong, khả năng rất lớn là quỷ dị giở trò quỷ. Giới ba hòa thượng con ngươi hơi hơi động một chút, đối ba cái đệ tử lạnh giọng nói. Ba người các ngươi đi theo bọn hắn cùng đi lầu 5 điều tra. Phòng ngừa bọn hắn phát hiện đầu mối mới. Là sư phụ. Dứt lời. Giới ba hòa thượng lần nữa hướng lầu 6 đi đến. Tần Minh nhìn xem thang lầu xoắn ốc bên trên biến mất giới ba hòa thượng. Gia hỏa này một người tại lầu 6 ra làm gì chứ? Bên cạnh Vân Thủy Giao nói khẽ, ê ngươi phải cẩn thận một chút, hòa thượng này không phải đèn đã cạn dầu. Tần Minh gật đầu một cái. Ta đã biết, phía trước trên người ngươi những cái kia thương có phải là hắn hay không đánh? Vân Thủy Giao ngẩn ra một chút, lập tức lại gật gật đầu. Tần Minh mắng một câu, hòa thượng này thật là không bằng cầm thú. Kim Nhã trưởng lão bọn hắn đã đi đến lầu 5 hành lang. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao ngược hướng bắt đầu kiểm tra lầu 5. Lầu 5 bố trí cùng lầu 4 không giống nhau. Lầu 5 hành lang tạo thành một cái hình tròn vòng lập vòng. Gian phòng có gần 20 mấy. Đại đa số gian phòng tất cả đều là không. Chỉ có cá biệt trong gian phòng như cũ mang theo những cái kia quỷ dị đào hoa họa quyển. Đi đến chính giữa một căn phòng thời gian, Tần Minh vừa đem cửa đẩy ra. Nhìn thấy một bức họa tiền trạm lấy một vị nữ tử. Nữ tử này chính là Thanh Long Công Hội Lý Phỉ Phỉ. Nàng tay phải ở trước mắt bức họa kia bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn thấy Tần Minh đi vào, tay của nàng nhanh chóng thu về. Các ngươi đã tới. Sắc mặt Lý Phỉ Phỉ rất là khiếp sợ nói, ý các ngươi nhìn bức họa này, họa dĩ nhiên là cái kia biến mất Lý Dũng. Tần Minh nhướng mày, lập tức cùng Vân Thủy Giao nhìn lại. Quả nhiên. Bức họa này họa chính là Lý Dũng tại bò thang lầu xoắn ốc. Hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang đỉnh, phía trên có rất nhiều màu máu đào hoa phiêu nhiên mà xuống. Lý Dũng khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ dị. Đây rốt cuộc là ai họa đây này? Lý Phỉ Phỉ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch chạy ra ngoài. Tần Minh cũng thò tay đi sờ lên họa. Xúc cảm tinh tế mềm mại. Dường như không thích hợp. Họa quyển này tài liệu sờ tới sờ lui mềm mại tinh tế, tựa như da người đồng dạng. Vân Thủy Giao rất là kinh ngạc cũng sờ lên. Nàng trong suốt đôi mắt nhìn xem Tần Minh nói khẽ, ở đây cũng là một cái người xuyên việt họa. Ngươi dựa vào cái gì kết luận? Ta sẽ mặt nạ, đối vẻ vời tương đối tinh thông, bức họa này làm dùng tỉ mỉ khuếch đại cùng quang ảnh xử lý. Loại thủ pháp này là Lam Tinh hiện đại họa pháp, thời cổ không có. Tần Minh hơi hơi kinh ngạc, dựng thẳng cái ngón cái. Lợi hại. Như vậy nói cách khác đây là người xuyên việt quán khí ngưng kết linh cảnh. Lý Phỉ Phỉ dẫn người khác đi vào. Cái kia tai to mặt lớn giới ba hòa thượng cũng tới. Hắn đứng ở họa phía trước như có điều suy nghĩ. Lý Dũng sư đệ Lý Thiện rất khó chịu, thần tình bi thống. Hắn cùng Lý Dũng một chỗ vào Thiên Đạo giáo, quan hệ tốt nhất. Ai họa? Là cái kia quỷ dị ư? Chẳng lẽ nàng giết người còn muốn vẽ di ảnh ư? Tần Minh không có ở nơi này chờ bao lâu. Đã lầu năm tìm xong, không có cái khác đặc thù phát hiện. Hắn mang theo Vân Thủy Giao lần nữa trèo lên lầu 6. Lầu 6 cùng lầu 4 lầu 5 lại là hoàn toàn khác nhau phong cách. Chỉ có hai gian căn phòng rất lớn. Hai cái gian phòng đều bị huyền thiết khóa chăm chú khóa lại. Hành lang trên vách tường cũng không có bất luận cái gì họa quyển. Tần Minh thuận tay sờ lên trên vách tường dấu tích. Hắn mơ hồ cảm giác cái này lầu 6 nguyên lai hẳn là có họa quyển, chỉ bất quá về sau dường như trừ đi. Kim Nhã trưởng lão mang theo Thanh Long Công Hội hai đệ tử cũng nổi lên. Các nàng đem lầu 6 gian phòng thứ nhất tử huyền thiết khóa bổ ra. Ầm ầm một tiếng, cửa mở ra. Trong gian phòng để đó rất nhiều chỗ trống họa quyển, còn có một chút bàn vẽ thuốc màu công cụ các loại. Nhưng mà phía trên phủ đầy tro bụi. Nhìn lên đã thật lâu không có người sử dụng qua. Kim Nhã trưởng lão nói, ở phía trước lão bà nâng lên đào hoa nữ phòng vẽ tranh không thể đi, chúng ta bây giờ đi vào có tính hay không phá hoại quy tắc. Tần Minh ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một vòng. Nơi này hẳn không phải là đào hoa nữ phòng vẽ tranh. Kim Nhã trưởng lão đệ tử Lý Phỉ Phỉ phản bác, ở trong này nhiều như vậy họa tác thuốc màu tài liệu, không phải nàng phòng vẽ tranh. Tần Minh lắc đầu. Gian phòng này tro bụi rơi đầy, đã chí ít có 10 năm thậm chí càng lâu không có người dùng qua. Mà cái kia đào hoa nữ còn tại tìm vẽ vời tài liệu, nói cách khác nàng vẽ vời vẫn luôn không ngừng, thậm chí chúng ta ở trên tường cũng nhìn thấy họa quyển. Vậy liền chứng minh nơi này không phải nàng vẽ tranh địa phương. Có đạo lý a. Kim Nhã trưởng lão khâm phục gật đầu, đối bên cạnh đệ tử Lý Phỉ Phỉ cùng Lưu Uyển nói. Có nghe hay không? Nhân gia Trần Minh so với các ngươi còn nhỏ, xem người ta cái này phân tích. Mọi người theo gian phòng này đi ra thời gian. Tần Minh trong lúc vô tình nhìn thấy, cái kia Lý Phỉ Phỉ tại liếc nhìn những cái kia chỗ trống họa quyển. Trong lòng hắn hơi hơi nghi hoặc. Không phải nói cái đệ tử này gan cực nhỏ ư. Gia người họa quyển cũng dám đụng. Bọn hắn lại đi tới lầu 6 căn phòng thứ 2 cửa ra vào. Gian phòng này phi thường đặc thù. Hành lang trên vách tường dán rất nhiều phù lục. Trên cửa mang theo huyền thiết khóa so trước đó đều lớn. Nhà này bên trong khẳng định có manh mối, dán nhiều như vậy quỷ dị phù lục. Kim Nhã trưởng lão đang chuẩn bị lên trước đem huyền thiết khóa phá vỡ. Đột nhiên, chỉ nghe bên ngoài một đạo đại lôi đập tới. Răng rắc, ầm ầm long. Lốc bốt mưa lớn trút nước mà xuống. Toàn bộ bầu trời biến đến đen nghịt. Quán rượu cũng từng bước bị bóng tối bao trùm lên. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Đi. Trời tối, cái kia đào hoa nữ sẽ ra ngoài tìm kiếm tài liệu. Vân Thủy Giao đi theo Tần Minh chạy nhanh. Kim Nhã phu nhân mang theo hai tên đệ tử cũng theo ở phía sau. Sau lưng đen kịt gian phòng cuối hành lang, lần nữa truyền đến cái kia rùng mình ca dao âm thanh. Chốn đào nguyên, đào hoa họa. Mắt của ta a mẹ của ta. Ta tới đem cái kia họa nguyên liệu tìm, không thấy rõ a không thấy rõ. Đào họa đổi không trả lời ta mắt, cũng đổi không trả lời ta mẹ. Ghê rai. Tần Minh một cái ngã vào đằng sau nắm lấy Vân Thủy Giao, theo thang lầu xoắn ốc bên trên chạy vội mà xuống. Chương 239, Thanh Huyền, sư ca ta còn sống. Thanh Huyền vs xì manh thỏ mị dương. Lầu năm mang theo Lý Dũng họa quyển gian phòng. Giới ba hòa thượng cùng hai tên đệ tử khác nên rời đi trước. Chỉ có Lý Dũng sư đệ Lý Thiện như cũ khổ sở trong lòng. Canh giữ ở Lý Dũng họa phía trước chậm chạp không đi. Sư huynh, ngươi đến cùng đi đâu? Lý Thiện bi thống nhẹ nhàng phất qua trước mắt Lý Dũng họa quyển. Cái này phá họa thế nào đem ngươi họa như vậy xấu? Đột nhiên, trong gian phòng vang lên gây gây rai gây tiếng cười. Hù dọa đến Lý Thiện toàn thân rung lên đang chuẩn bị chạy trốn. Trong chốc lát, theo trong tranh duỗi ra một cái tử bạch cánh tay, móng tay thật dài hiện màu đỏ tươi. Vù rỉ cánh tay kia bỗng nhiên xông ra, bắt được Lý Thiện cổ. Đem hắn hướng trong bức tranh kéo. Lý Thiện nắm lấy trường kiếm bên hông dùng sức chém vào, dùng hết linh lực lại không hề có tác dụng. Ghê rai. Lý Thiện giãy dụa lấy hai tay cánh tay căng ra, hai cái sải chân mở. Muốn ngăn trở mình bị kéo vào trong tranh. Ai biết? Lực lượng quỷ dị kia thực tế quá lớn. Nắm lấy cổ của hắn liều mạng hướng bên trong quăng. Chỉ nghe e răng rắc Lý Thiện hai cái chân hai cái cánh tay đều bị bẻ gãy. Thậm chí đầu hắn cũng kẹt ở họa quyển giáp tranh, cũng bị răng rắc một tiếng bẻ gãy. Ba cái hít thở phía sau, họa quyển bình tĩnh lại. Cái này nguyên bản bên cạnh Lý Dũng xuất hiện Lý Thiện. Đầu Lý Thiện hướng tả bên cạnh nghiêng nghiêng, khóe miệng lộ ra quỷ dị cười. Hắn hai cái chân cũng hơi uốn lượn lấy, liền như bị bẻ gãy đồng dạng. Tinh Vũ Loan Tây Thành, một tòa dân cư bên trong. Tuy là viện mọc đầy cỏ dại bỏ hoang đã lâu, nhưng vẫn như củ dân lên lượn lờ khói bếp. Đây là ngũ hành minh tại Tinh Vũ Loan một chỗ cứ điểm. 10 tên người xuyên Việt ngay tại viện tu luyện. Mặc áo xanh Thanh Huyền nắm lấy một thanh ô kim đao. Tại mịt mờ trong mưa phùn không ngừng luyện đao pháp. Tu vi của nàng đã đột phá đến thông linh tầng 2. Bổ ra đao khí cũng so với ban đầu hiếu thắng rất nhiều. Một tên nữ người xuyên Việt đem cửa sau đẩy ra nói khẽ, "Nghe Thanh Huyền sư muội, Vân Đường chủ thế nào đến bây giờ còn không trở lại, cơm đều tốt." Thanh Huyền thân ảnh rơi xuống. Ầm ê một tiếng ô kim đao vào vỏ. Nàng sa lông mày tú mi nhẹ nhàng động một chút, diện mục lộ ra nghi hoặc. Vừa mới trở về thời điểm, sư phụ nói tìm hiểu một thoáng Long Tâm Tự tin tức, theo đạo lý không cần lâu như vậy a. Các ngươi ăn trước, ta đi tìm một chút sư phụ. Thanh Huyền tức thì nhún người theo viện bay ra. Tinh Vũ Loan ban đêm hết sức xinh đẹp. Khắp trời đầy sao bắn xuống sáng lấp lánh tinh quang. Chiếu xạ đá xanh đường nhỏ hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang. Trên đường phố có nối liền không dứt người đi đường. Thanh Huyền đi đến cùng sư phụ Vân Thủy giao phân biệt địa phương. Nhà kia ngay tại rau hàng ba ba trà sữa phía trước như cũ tại xếp hàng. Nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái, đối cái này tương lai trên Lam Tinh trà sữa có chút khát khao. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Ngũ hành minh sản nghiệp không nhiều, phát cho mỗi tên đệ tử kim tiền phi thường có hạn. Sư phụ đi đâu đây, phía trước liền là tại bên này tách ra. Đúng lúc này, xa xa truyền đến lốp bốt binh sĩ tiến lên âm thanh. Phía trước nhường một chút. Tránh ra. Thanh Huyền đứng ở đường phố bên cạnh hai tay ôm lấy ô kim đao. Sơ sơ có ăn mặc màu lam khô giáp ngàn tên binh sĩ trải qua. Lam thành chủ thế nào cho Tinh Vũ Loan phái nhiều như vậy phủ binh tới? Bệ hạ yêu cầu phái binh bảo vệ kia là cái gì? Cái gì Tần tướng quân? Thanh Huyền mới đầu cũng không để ý. Nàng ôm lấy ô kim đao đang chuẩn bị rời khỏi, lại nghe đến một câu. Nghe nói cái kia Tần tướng quân phía trước là trấn ma vệ giáo úy, về sau lên tới tướng quân, bệ hạ cực kỳ ưa thích. Thanh Huyền trong lòng lột bột rung lên. Nàng quay qua tới giả bộ như vô tình hỏi một câu. Vị đại ca kia, vị kia Tần tướng quân tên gọi là gì? Chúng ta không biết, cô nương, ngươi vì sao muốn nghe ngóng Tần tướng quân danh tự? Ba tên dân bản địa toàn bộ xoay đầu lại nhìn xem Thanh Huyền. Ta có cái đồng hương cũng họ Tần, tại trong triều đình làm tướng quân. Nguyên cớ ta liền muốn nhìn một chút lần này tới có phải là hắn hay không? Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi trực tiếp đi Tinh Vũ Loan dịch trạm tốt. Tần tướng quân liền tại bên trong ở, ngươi gặp một lần chẳng phải sẽ biết. Thanh Huyền ôm lấy ô kim đao hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nàng đi một dặm phía sau vẫn là không tìm được sư phụ. Thanh Huyền cắn cắn đỏ hồng đôi môi thật mỏng. Nếu không vẫn là đi dịch trạm xem một chút đi. Mặc dù biết cái kia Tần tướng quân không thể nào là sư ca. Nhưng mà liền muốn đi nhìn một chút, bằng không tâm thần không yên. Thanh Huyền đem bả vai đằng sau khoác lên bím tóc kéo qua cắn lấy trong miệng, phản phất quyết định đồng dạng. Nàng nhảy tới trên nóc nhà, bước chân lại nhẹ lại nhanh. Thông linh tầng hai nàng có thể hữu hiệu khống chế khí tức. Chẳng được bao lâu. Nàng liền thân pháp nhẹ nhàng rơi vào dịch trạm thượng điện trên lầu chót. Nàng trầm tâm tĩnh khí nhẹ nhàng đem một khối ngói xanh đẩy ra. Trong phòng này bố trí phong vị cổ xưa hết sức xinh đẹp. Bày biện rất nhiều linh hoa linh quả. Trên ghế ngồi hai tên thân mang khôi giáp nữ giáo úy. Thanh Huyền một chút liền nhận ra được. Chính là phía trước tại Huỳnh Thạch Hoàng Thành ngoại ô truy sát nàng manh thỏ giáo úy cùng Mỹ Dương giáo úy. Gian phòng một bên khác có cái xuyên váy dài màu xanh nhạt nữ tử ngay tại chỉnh lý quần áo. Trên bàn còn bày biện rất nhiều đồ ăn. Thanh Huyền nghĩ thầm lấy chính mình có phải hay không có chút nghi thần nghi quỷ. Sư huynh Tần Minh tại Bắc Cảnh Hàng Dạ Thành đều đã chết đã lâu như vậy, làm sao có khả năng còn sống đây? Gian phòng kia là Tinh Vũ Loan dịch trạm tốt nhất gian phòng. Nếu như thật có cái gì Tần tướng quân, hắn khẳng định là ngủ ở cái này. Nhưng là bây giờ nhìn thấy chỉ là ba tên nữ tử. Người chạy đi đâu rồi? Thế nào vẫn chưa trở lại a? Linh Âm ôm lấy quần áo nhẹ nhàng phàn nàn một câu. Đồ ăn chờ chút đều lạnh. Thanh Huyền nhướng mày. Ba cái nữ tử tại đám người ăn cơm, xem như giáo úy manh thỏ cùng Mỹ Dương đều không động đũa. Có thể thấy được cái này còn chưa có trở lại người, thân phận cao hơn các nàng. Chẳng lẽ liền là dân bản địa bách tính trong miệng nói tới cái kia Tần tướng quân? Đột nhiên, đúng lúc này. Trên ghế chính giữa gặm lấy linh quả manh thỏ hai cái thật dài lỗ tai thỏ đột nhiên dựng lên. Mắt nàng nâng lên gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà. Người nào? Tiếng nói vừa dứt. Mị Dương đã nắm lấy dương tràng kiếm theo cửa chắn vèo một tiếng bay ra ngoài. Thanh Huyền chân tại trên mái hiên đạp một cái, hai tay kéo dài như tuyết ưng dương cánh hướng về sau viện bỏ chạy. Mị Dương xa xa chém ra một kiếm. Chết tiệt người xuyên Việt. Hưu, dương tràng kiếm nhất đạo kiếm khí giết ra. Thanh Huyền thuận thế nắm chặt ô kim đao hướng sau lưng bổ ra một đao. Bột một tiếng. Đao kiếm chi khí tại không trung nổ tung. Manh thỏ cũng lập tức từ cửa sau vọt ra. Mị Dương la lớn, e nàng vừa mới sử dụng ra một chiêu kia, ta nhận ra. Phía trước cùng nàng giao thủ qua. Liền là lần kia mục tư triết cung cấp tin tức, chúng ta đi Tây giao đụng phải cái ngũ hành minh kia người xuyên Việt. Nguyên lai là nàng. Manh thỏ nhảy tới trên nóc nhà. Trấn ma vệ, đuổi. Mị Dương một bên bay về phía trước một bên la lớn. Đội một đi bên trái, hai đội đi bên phải, tả hữu bao vây. Đem cái này chết tiệt người xuyên Việt bắt được. Linh Âm cũng đi tới hậu viện. Nàng kinh ngạc nhìn cửa hậu viện bên ngoài. Ngũ Hành Minh. Mục Tư Triết. Nàng là ai đây? Bỗng nhiên. Linh Âm nhìn thấy một đạo màu xanh thân ảnh dĩ nhiên từ hậu viện cửa ra vào lắc đi vào. Vù. Bóng người xông vào bên cạnh trong phòng. Cái kia màu xanh thân ảnh chính là Thanh Huyền. Nàng vốn là xuôi theo dài hẻm hướng phía trước chạy nhanh. Nghe được xung quanh rất nhiều trấn ma vệ tiếng bước chân vang lên, nàng lập tức bình tĩnh phán đoán. Nếu như dạng này một mực trốn xuống đi, khẳng định sẽ bị bắt được. Nguyên cớ Thanh Huyền trực tiếp cách làm trái ngược, lại một lần nữa ẩn núp về dịch trạm. Duy nhất để nàng lo lắng chính là cái kia đứng ở phía sau viện váy dài màu xanh nhạt nữ tử. Cũng không biết vừa mới nàng có thấy hay không chính mình. Thanh Huyền mắt nhìn chòng chọc vào hậu viện. 10 cái hít thở phía sau. Manh Thỏ mang theo hơn 10 tên trấn ma vệ chạy tới. Linh Âm, có thấy hay không cái kia áo xanh người xuyên Việt trở về chạy? Chúng ta đuổi theo thời gian rất lâu đều không đuổi tới. Linh Âm trực tiếp khoát tay áo. Ta một mực tại nơi này a, không nhìn thấy có người trở về. Manh Thỏ gật gật đầu, đối sau lưng trấn ma vệ hô. Vậy liền tiếp tục hướng xa đuổi. Gia hỏa này khinh công thật là tốt. Vừa mới nói xong. Manh Thỏ lại một lần nữa hướng về sau viện đuổi theo. Thanh Huyền thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nàng nghĩ đến chính mình cái kia thế nào rời khỏi đây. Tiền viện còn trông coi hơn 20 tên trấn ma vệ. Một khi treo lên tới khẳng định không có khả năng nhanh như vậy thoát thân, lại sẽ đem cái kia Mị Dương cùng Manh Thỏ đều dẫn trở về. May mắn vừa mới cái kia nữ tự áo xanh Linh Âm không thấy chính mình. Bằng không mà nói thật sự hỏng bét. Linh Âm theo thượng điện đi ra. Hắn đầu tiên là mở ra nhà chính gian phòng cửa sổ. Tiếp đó lại đem Thanh Huyền ẩn nút gian phòng cửa sổ cũng mở ra. Cho trong gian phòng đều hít thở không khí. Linh Âm nhẹ nói một câu. Tiếp đó nàng lại nhìn xem trong viện đứng đấy hơn 20 tên trấn ma vệ. Mấy người các ngươi tại sao không đi hỗ trợ đây? Linh Âm cô nương, phát sinh chuyện gì? Ở hậu viện dịch trạm phát hiện một tên người xuyên Việt, Manh Thỏ Mị Dương đều đuổi theo. Đa tạ Linh Âm cô nương nhắc nhở, chúng ta liền đi hỗ trợ. Dứt lời, tên ngũ trưởng kia mang theo 20 tên trấn ma vệ hướng về cửa sau chạy nhanh mà đi. Linh Âm mặt không đổi sắc quay người tiến vào gian phòng. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, nàng nhìn thấy trốn ở phòng bên nữ tử áo xanh Thanh Huyền từ lúc mở cửa sổ về một tiếng bay ra ngoài. Xuôi theo không người canh gác cửa trước trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Âm thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi đã nhận thức Mục Tư Triết, vậy khẳng định nhận thức Tần Minh Nga. Cứu ngươi một mạng, tránh hắn khổ sở. Chương 240, suy luận kế trong kế. Phản mưu kế giết người. Chốn đào nguyên linh cảnh. Lúc hoàng hôn, mưa trong. Mọi người nhộn nhịp xuống tới ăn bữa tối. Chống quải trượng lão bà bưng lấy một khay thức ăn run run rẩy rẩy đi tới. Tần Minh vốn là cùng Vân Thủy Giao ngồi tại trước bàn uống rượu ăn cơm. Hắn nhìn thấy lão bà đi lại tập tễnh, lập tức chạy qua đi đem đĩa tiếp được. Lão bà, phòng bếp ở đâu? Chính chúng ta đi bưng a. Ngươi tuổi tác cao, không cần khổ cực như vậy. Lão bà kia ngẩng đầu nhìn Tần Minh một chút, nhăn nheo da mặt bên trên hai tròng mắt hiện ra màu trắng. Nàng hơi hơi lắc đầu quay người rời khỏi. Ngồi bên cạnh giới ba hòa thượng cùng hắn hai tên đệ tử nhìn Tần Minh một chút. Là một cái người hiện đại, thế nào sẽ cùng một cái NPC giao lưu? Thật là chết cười. Tần Minh không có phản ứng những người này. Hắn cũng không phải loại kia vô não liền xông long ngạo thiên. Trước mắt quan trọng nhất liền là tìm linh cảnh manh mối. Mắt Vân Thủy Giao hung tợn trợn mắt nhìn giới ba hòa thượng một chút. Kim Nhã trưởng lão cũng mang theo đệ tử Lưu Uyển xuống tới dùng cơm. Tiểu đệ tử của nàng Lý Phỉ Phỉ lại không có xuống tới. Kim Nhã trưởng lão phát hiện Tần Minh tại nhìn các nàng, cười lấy giải thích nói khi ta đệ tử kia Lý Phỉ Phỉ nhát như chuột, đã hù dọa đến sinh bệnh sớm đi nghỉ ngơi. Tần Minh khẽ gật đầu. Tuy là hắn biểu tình không có thay đổi gì, nhưng mà trong lòng hắn lại sớm đã sinh ra nghi hoặc. Lý Phỉ Phỉ nhát gan ư? Lý Phỉ Phỉ tuy là trong lời nói biểu hiện ra cực kỳ sợ, nhưng mà Tần Minh tận mắt nhìn thấy tay nàng lật chỗ trống hỏa quyển, mò tranh da người. Lá gan của nàng tuyệt đối không nhỏ. Vậy cái này Lý Phỉ Phỉ tại sao muốn trang nhát gan sinh bệnh đây? Tần Minh cùng Vân Thủy Giao ăn chút điểm tâm trở về gian phòng. Vừa đến gian phòng, hai người ngồi tại trên mép giường. Lúc này sắc trời còn không đêm tới, nguyên cớ không cần lập tức lên giường. Vân Thủy Giao nhìn dưới ánh nến đệ tử anh tuấn trên mặt ma nghi hoặc vẻ u sầu. Nàng nhẹ giọng hỏi, thế nào? Ta suy nghĩ hai ngày này tìm tới những đầu mối này, còn có chút kỳ quái sự tình. Nói thí dụ như cái này linh cảnh đào hoa nữ là thế nào giết người? Vì sao liền thi thể đều không thấy? Còn có lão bà nói đào hoa nữ phòng vẽ tranh ở đâu? Chẳng lẽ là chúng ta hôm nay chưa kịp nhìn cái phù lục kia phong bế gian phòng? Vân Thủy Giao cũng lâm vào trầm tư. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cực kỳ khó bề tưởng tượng. Còn có càng khó bề tưởng tượng. Tần Minh đi tới bên cạnh Vân Thủy Giao ngồi xuống. Mắt hắn nhìn xem trương này cùng sư phụ đồng dạng khuôn mặt nói khẽ. Thứ nhất, cái này giới ba hòa thượng chờ tại lầu 6 làm gì? Thứ hai, Kim Nhã trưởng lão đệ tử Lý Phỉ Phỉ, gan căn bản không nhỏ, nhưng giả bộ như cực kỳ nhát gan. Vân Thủy Giao lâm vào trầm tư. Cái Lý Phỉ Phỉ kia bữa tối thời điểm cũng không xuống tới. Tần Minh gật gật đầu. Đột nhiên, hắn phản phất bắt được cái gì quan trọng điểm. A Như, người phía trước có biết hay không cái này Kim Nhã trưởng lão? Vân Thủy Giao lắc đầu. Tần Minh bình tĩnh phân tích nói, kẻ đã ngươi không biết, ta cũng không biết, hai chúng ta đi vào linh cảnh bên trong, trên mình tu vi đều tương đối mỏng manh. Cùng Kim Nhã trưởng lão loại này tông sư khoảng cách rất lớn, nàng chủ động tới bắt chuyện, đồng thời đi theo chúng ta, cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Vậy liệu rằng là nàng cảm thấy linh cảnh cực kỳ khó, đoàn đội nhiều một chút người, nhiều một phần lực lượng? Không phải. Tần Minh trực tiếp lúc lắc tay áo. Ngươi quên. Phía trước hai tên tán tu Hạ Tuyết cùng Chu Hồng tu vi đều tại thối thể tầng 9, mà lại là nữ, càng có thể thu được đến Kim Nhã trưởng lão tín nhiệm. Nàng nhưng căn bản không tìm cái này hai tên tán tu, ngược lại thì đến tìm hai chúng ta. Chỉ có thể nói rõ một điểm, nàng không phải là vì tìm trợ thủ, mà là không có lòng tốt. Lý Phỉ Phỉ giả bộ như nhát gan sinh bệnh không xuống lầu ăn cơm, duy nhất khả năng liền là thừa cơ tới qua gian phòng của chúng ta. Vân Thủy Giao tuyệt sắc trên khuôn mặt lập tức trồi lên kinh ngạc nghi hoặc. Đệ tử mạch suy nghĩ cực kỳ chính xác. Thế nhưng nàng Vân Thủy Giao nơi nào đắc tội qua cái này Kim Nhã đây? Tần Minh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra gian phòng. Ngăn tủ ngăn kéo tìm khắp tìm một phen. Không có phát hiện. Hắn lại đem giường chiếu xốc lên. Quả nhiên. Tại dưới giường mặt dĩ nhiên đè ép một trương chỗ trống họa quyển. Bức tranh đó cảm nhận sờ tới sờ lui cùng da người đồng dạng. Vân Thủy Giao cả kinh nói, ta dám cam đoan tối hôm qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên giường không có cái này. A Như, ngươi lúc đó đã kiểm tra giường chiếu. Vân Thủy Giao lắc đầu. Ta trời sinh làn da mẫn cảm mềm mại, nếu như dưới giường áp dạng này một cái mang theo họa trục họa quyển, ta có thể cảm giác được. Tần Minh giơ ngón tay cái. Thật là đậu Hà Lan bên trên công chúa. Vậy liền chứng minh suy đoán của ta là đúng. Là cái kia Lý Phỉ Phỉ bỏ vào đến. Nàng đã sớm kiến tạo nhát gan người thiết lập chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp đó tại lầu 6 lật chỗ trống họa quyển thời gian phát hiện có thể giết người pháp tắc. Tần Minh tiếp lấy nghi ngờ nói, hay chỉ là ta không hiểu. Kim Nhã trưởng lão coi như cùng chúng ta có thù. Nàng tông sư tầng 1 có thể trực tiếp động thủ, nhất định muốn cuốn lớn như vậy một vòng mượn quỷ dị. Kỳ quái. Vân Thủy Giao bừng tỉnh hiểu ra. Trong lòng nàng lẩm bẩm nói. Kim Nhã trưởng lão nguyên cớ không có trực tiếp động thủ. Xác suất lớn nàng đã nhận ra Vân Thủy Giao thân phận. Nguyên cớ muốn mượn quỷ dị giết người diệt khẩu. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một trận gió lạnh thổi qua. Bên ngoài trên hành lang lại vang lên ẻ đăng đăng đăng ẻ tiếng bước chân. Quỷ dị ca vang lên lần nữa. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Trần Minh, nàng tới. Vân Thủy Giao lập tức sốt ruột nói, "Ê, ngươi đem chỗ trống họa quyển cho ta, ta chỗ tới để ý." Tần Minh tay trái giấy lên lửa cháy hừng hực. Hắn vốn là muốn đem chỗ trống họa quyển thiêu hủy, nhưng là lại lo lắng dạng này xúc phạm quy tắc. Hắn nhớ tới, Lý Phỉ Phỉ liền ở tại gian phòng của bọn hắn bên cạnh. "Đi. Đã các nàng bất nhân, chúng ta cũng bất nghĩa." Tần Minh đem cửa sổ mở ra, mắt nhìn kỹ căn phòng cách vách cửa sổ. Bên ngoài hành lang ca dao âm thanh càng ngày càng đến gần. "Chốn đào nguyên, đào hoa họa. Mắt của ta a à, mẹ của ta." Gây rai. Tần Minh muốn chờ cái kia quỷ dị mới tiến nhanh căn phòng cách vách thời gian, đem cái này chỗ trống họa quyển ném vào. Dạng kia Lý Phỉ Phỉ liền không cơ hội lại đem họa quyển ném đi. Tựa như ném lựu đạn thời gian tại trong tay đếm thầm 2 giây lại ném là một cái đạo lý. Vân Thủy Giao đứng ở sau lưng Tần Minh sắc mặt sốt ruột. Tần Minh nói nhỏ, "Ê, ngươi trước đi ổ chăn, tranh thủ thời gian." Vân Thủy Giao cũng không làm bộ, lập tức nằm đi trên giường. Trong tay nàng nắm thật chặt Vô Trần kiếm. Một khi đệ tử có nguy hiểm, nàng sẽ cùng quỷ dị đào hoa nữ liều mạng. Bạch bạch bạch. Dày theo âm thanh thanh thúy lại đáng sợ. Căn phòng cách vách. Lý Phỉ Phỉ cùng sư tỷ Lưu Uyển nằm tại trong chăn. Hai người hơi lim dim mắt. Nghe lấy trên hành lang kia dần dần tới gần quỷ dị ca dao cùng giày theo. "Phỉ Phỉ, sư phụ để ngươi làm sự tình làm xong chưa?" "Làm xong, hai người bọn họ chết chắc." Sư phụ nhiều mặt điều tra mới phát hiện sư thúc Tử Lăng phu nhân tại Lạc Hoa thôn nơi đó, chết tại trong tay Vân Thủy Giao, lần này liền cho nàng báo thù. "Sư muội ngươi thật là thông minh, dĩ nhiên có thể đoán được cái kia chỗ trống họa quyển là giết người một trong những quy tắc." "Ta cũng là che. Cuối cùng cái kia quỷ dị một mực tại tìm vẽ vời tài liệu. Chỗ trống họa quyển cũng coi là tài liệu một trong." Bạch bạch bạch. Quỷ dị tiến bước chân đứng tại cửa các nàng. Phanh phanh phanh gãy cửa phòng bị đập vang. Cùng lúc đó, Tần Minh tại bên cạnh trong gian phòng tay vung lên. Cái kia chỗ trống họa quyển gây ba một tiếng xuyên thấu bên cạnh cửa sổ, tung bay ở gian phòng không trung. Lý Phỉ Phỉ hai tỷ muội tại nhắm mắt lại nháy mắt. Đột nhiên nhìn thấy bay đi vào họa quyển, hai người đều nhìn ngốc. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt tuyệt vọng. Chương 241, Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp. Tiểu thiền sư đồ tới Tinh Nguyệt Loan, hái hoa tặc chết tiệt. Gây rai. Bạch y đào hoa nữ đi đến, dùng máu tươi tóc dài che lại diện mục, trong tóc dài lộ ra hai cái bị đào con ngươi hốc mắt. Vù ê nàng hướng phía trước thoáng cái thuấn di 5 mét. Bạch bạch bạch. Gây rai. Đào hoa nữ lần nữa thuấn di 5 mét đến trước giường. Phiêu đẳng tại không trung chỗ trống họa quyển thẳng tắp hướng về hai người che xuống. A, hai tỷ muội phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Tần Minh vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Tốc độ cực nhanh hướng giường chiếu chạy tới. Bạch bạch bạch. Dày theo đào hoa nữ từ căn phòng cách vách đi ra. Tốc độ thật cơ mờ nờ nhanh. Tần Minh thoáng cái nhảy lên giường. Ầm. Cửa phòng bị đẩy vang. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1000 lần. Trong chốc lát, Vân Thủy Giao cánh tay ngọc một cuộn đem Tần Minh kéo vào chính mình ổ chăn. Hai người đều nhắm mắt lại. Chăm chú dựa chung một chỗ, tim đập thẳng thắng phanh cuồng loạn. Ta tới đem cái kia họa nguyên liệu tìm, không thấy rõ a à, không thấy rõ. Tần Minh bị Vân Thủy Giao ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn mỗi hút một hơi đều ngửi được khác thường thanh hương. Thứ mùi này thế nào quen thuộc như vậy? Quỷ dị dày theo ở trong phòng đăng đăng đăng lượn quanh tầm vài vòng. Gây rai. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao nghe được dày theo bước chân biến mất tại cuối hành lang. Trong đầu tỏa thiên hồ xoay tròn cũng càng ngày càng chậm chạp. Cái này nguy hiểm xem như đi qua. Vân Thủy Giao lúc này mới phát hiện đem Tần Minh ôm ngực cửa cách làm có chút thiếu sót. Nàng tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài tới chút, đem Tần Minh đẩy ra. A Như, mùi trên người ngươi. Hương vị thế nào? Nữ hài tử đều dùng túi thơm. Tần Minh nghi hoặc khẽ gật đầu. Mùi vị kia thế nào giống như vậy sư phụ đây? Chốn đào nguyên linh cảnh. Sáng sớm mưa phùn mịt mờ. Tần Minh mở mắt ra, nhìn thấy Vân Thủy Giao còn tại trong chăn ngủ. hắn mở ra tỏa thiên hồ. Điểm may mắn đã tích lũy 125 điểm, đủ rút ra 3 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được thuốc tăng lực X1, tứ phẩm đan dược, nhưng để gia tăng lực lượng kéo dài kháng lực. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được hồi linh đan X1, tam phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục 80% linh lực. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp, địa giai thượng phẩm linh khí, phòng ngự tăng cường 70%. 5% xác suất trực tiếp miễn dịch thương tổn. Rút cái này ba cái đồ vật đều không tệ. Đặc biệt là Phượng Hoàng Niết Bàn Giáp, quả thực quá ngư. Áo giáp màu đen, phía trên tràn ra trong suốt tử quang. Chờ lần sau gặp mặt đưa cho trưởng công chúa A. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài vội vàng đấm vào bọn hắn cửa. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh đồng thời lên, đem cửa phòng mở ra. Chính là khí thế hung hung Kim Nhã trưởng lão. Đệ tử ta Lý Phỉ Phỉ cùng Lưu Uyển đây. Kim Nhã trưởng lão, ngươi hỏi lời này. Chúng ta mới vừa dậy làm sao biết? Kim Nhã trưởng lão mắt hung tợn trợn mắt nhìn một chút Tần Minh cùng Vân Thủy Giao, khí đến bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng không nghĩ ra. Chính mình vừa đến đã nghĩ cách đạt được Tần Minh hai người tín nhiệm. Đồng thời sớm phát hiện chỗ trống họa quyển có thể giết người quy tắc. Để Lý Phỉ Phỉ giả trang nhát gan, bữa tối thời gian đem chỗ trống họa quyển giấu vào gian phòng của Vân Thủy Giao. Thế nào cái này đều có thể bị phát hiện. Kim Nhã trưởng lão nắm lấy tóc đen phất trần trên mình tràn ra sát khí cường đại. Sau lưng Tần Minh Vân Thủy Giao cũng đã nắm tốt vô trần kiếm. Chỉ cần cái này Kim Nhã trưởng lão dám động, nàng liền lập tức xuất thủ. Đúng lúc này, lầu 4 truyền đến một tiếng sắc bén tiếng kêu. Thanh âm kia lớn phản phất như toàn bộ khách sạn đều đang run rẩy. Tần Minh nhướng mày, lập tức đối Vân Thủy Giao vẫy tay. Chúng ta đi lên xem một chút. Kim Nhã trưởng lão cầm trong tay tóc đen phất trần thu hồi. Nàng hung dữ trừng lấy Vân Thủy Giao bóng lưng. Vân Thủy Giao, ta nhất định phải giết ngươi. Làm sư muội ta cùng hai tên đệ tử báo thù. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao xông vào lầu 4 căn phòng bên trái. Thiên đạo giáo nữ đệ tử Lưu Tinh Tinh sợ đến trắng bệch cả mặt. Nàng chỉ vào trên tường hai tên tán tu Hạ Tuyết cùng Chu Hồng họa quyển. Các ngươi nhìn họa. Nguyên bản các nàng hai cái chân dung hoàn hảo, hiện tại Hạ Tuyết không còn đầu, Chu Hồng hai cái cánh tay hết rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ quỷ dị tới đổi họa ư? Giới ba hòa thượng chờ cũng từ bên ngoài đi vào. Cái này đào hoa nữ thật có ý tứ, họa cái họa liền họa cái họa, còn muốn đổi họa. Lúc này, thiên đạo giáo một người đệ tử khác Trương Thiên Vĩ từ thang lầu chạy tới lớn tiếng nói. Sư phụ, Lý Dũng sư huynh cùng Lý Thiện sư huynh chân dung, một cái không còn hai cái chân, một cái bụng khác đều bị đào rỗng. Cái gì? Giới ba hòa thượng thần tình nghi hoặc, chau mày. Đi. Đi nhìn một chút. Giới ba hòa thượng mang theo đệ tử chạy tới lầu 5. Tần Minh cũng đi theo đi lên, vừa đi vừa suy nghĩ. Đào hoa nữ vẽ xong họa quyển vì sao muốn đổi? Còn từng cái đổi thành cục tay gãy chân đoạn đầu. Người xuyên việc này đào hoa nữ là cái gì ác thú vị? Tinh Vũ Loan, Nam Giao. Liễu toát ra lá mới, mưa phùn kéo dài. Đầy trời tinh quang đem trên hoa cỏ dọc sương chiếu xạ ánh sao lấp lánh. Sau cơn mưa đá xanh đường nhỏ có chút lầy lội. Một đầu toàn thân trắng như tuyết Thanh Nguyệt Ngưu chậm chậm từ trong mưa bụi đi tới. Thanh Nguyệt Ngưu trên lưng ngồi một vị thân mang xanh nhạt trường bào, tay cầm thanh liên phất trần sư thái. Nàng đôi mắt trong trẻo, tuấn tú mặt trái xoan mang theo thánh khí Phật gia khí tức. Nàng chính là Thiên Tịnh Am trưởng môn Thiên Tịnh sư thái. Sau lưng Bạch Nguyệt Ngưu 50 mét. Đi theo một vị dáng người yểu điệu thân mang màu xám Phật bào nữ đệ tử. Nàng lưng cổng giỏ trúc, trên mặt mang theo thật mỏng khăn che mặt, thở hồng hộc. Sư phụ chậm một chút, ta mệt. Sư phụ, ta đều nhanh đi không được rồi. Tiểu thiền, Phật môn thối thể kính coi trọng luyện thể, thân thể ngũ tạng thông suốt, làm sao đó Phật pháp tu luyện đánh xuống cơ sở. Thế nhưng sư phụ, ta từ Bắc Cảnh một mực nhanh đến Tinh Vũ Loan, ta đều muốn mệt chết. Tiểu thiền, ngươi tới Thiên Tịnh A 18 năm, ngươi Phật pháp tu luyện mới thối thể tầng 3, tiến bộ quá chậm. Sư phụ lần này mới mang ngươi đi ra đi vạn dặm đường, để ngươi ở trong nhân thế này đốn ngộ Phật pháp. Tiểu Thiền gặp sư phụ Thanh Nguyệt Ngưu chậm một chút. Nàng thở hồng hộc tranh thủ thời gian chạy tới, thò tay nắm lấy đuôi Bạch Nguyệt Ngưu. Tiểu Ngưu, đừng đá ta, để ta mượn thêm chút sức. Cưỡi tại Thanh Nguyệt Ngưu bên trên Thiên Tịnh sư thái nhìn xem đệ tử cười cười. Sư phụ, chúng ta lần này tới Tinh Vũ Loan làm cái gì a? Tinh Vũ Loan Long Tâm Tự gần nhất lão xuất hiện quỷ dị. Tuệ Huyền đại sư cho vi sư trong tín thư, nói nơi này bắt quỷ dạ hành, đặc biệt xin vi sư tới xem một chút. Thế nhưng sư phụ, ngươi biết ta luôn luôn sợ quỷ nhất, ngươi còn dẫn ta tới, ngươi còn không bằng mang sư tỷ khác đây. Chính là bởi vì ngươi sợ, sư phụ mới mang ngươi tới, sợ tùy tâm sinh, Phật cũng tùy tâm sinh, để ngươi từ đó lĩnh hội thiên địa tự nhiên Phật Pháp. Tiểu Thiền cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng phát hiện phía trước đi đường hơi có gì bất bình thường, tranh thủ thời gian chạy qua đi nhẹ nhàng tại cái kia trên đầu Thanh Nguyệt Ngưu vỗ vỗ. Tiểu Ngưu, ngươi đi nhầm, Tinh Vũ Loan tại ngay phía trước. Ngươi thế nào hướng bên phải đi? Trong tay Thiên Tịnh sư Thái Thanh Liên Phất Trần nhẹ nhàng vẫy lên. Thanh Nguyệt Ngưu sẽ không sai, nó hiểu vi sư tâm ý. Chúng ta tại đi phía trước Tinh Vũ Loan muốn trước đi bên cạnh Đại Sơn Thôn là một chuyện. Chuyện gì a? Sư phụ, ngươi thập thất sư tỷ tại vào Phật môn phía trước, từng tại trong nhà gặp phải một hái hoa tặc vũ nhục. Không chỉ nhục trong sạch của nàng, càng dùng dao nhỏ đâm vào thân thể nàng nơi bí ẩn, lưu lại cả đời vết thương. Sư phụ là tới thu thập cái kia hái hoa tặc. Chương 242, trưởng công chúa đêm mưa bá khí giết người, Vân Thủy giao thân phận bạo lộ. Thật đáng giận. Sư phụ kia, Đại Sơn Thôn vẫn còn rất xa. Thiên Tịnh sư thái còn không nói chuyện. Thanh Nguyệt Ngưu đã dừng lại. Đến. Thiên Tịnh sư thái quay đầu nhìn bên phải một tòa lộ ra rất phong độ phòng ốc. Nàng đột nhiên tay phải giương lên. Trong tay Thanh Liên Phất Trần đột nhiên vung ra. Oanh. Một đạo cường đại Phật quang giết ra, giống như dài đến 10 mét kiếm khí đồng dạng. Trước mắt phòng ốc cao lớn bị từ giữa đó chém thành hai nửa. Ầm ầm. Vách tường sụp đổ, bụi mù bay lượn. Bỗng nhiên, một cái xấu xí, thân mang bạch y nam tử trung niên từ bên trong phế tích bay lên không trung. Thiên Tịnh sư thái, ngươi có chơi không chơi? Ta Điền đại vệ từ Bắc Cảnh trốn ngươi trốn đến Tinh Vũ Loan, đã 3 năm không phạm phóng túng sự tình, ngươi còn muốn thế nào? Thiên Tịnh sư thái một câu không nói, lần nữa vung ra nhất phất trần. Oanh, đáng sợ Phật Pháp vô thiên cái địa đánh tới. Điền đại vệ thực lực thông linh tầng 9, hắn nóng nảy sử dụng ra mấy chục đạo kiếm khí, đều bị Phật Pháp đánh thành phấn vụn. 3. Điền đại vệ bị đánh bay ngược mà ra. Liên tục thổ huyết. Thiên Tịnh sư thái quá lợi hại, hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thiên Tịnh sư thái, lão tử không đánh với ngươi. Ta đi đây. Thiên Phú, thần hành thái bảo, danh sách 105, phát động. Điền đại vệ hai cái chân di hình huyễn ảnh hướng xa xa bỏ chạy. Tốc độ kia so cưỡi mây đạp gió nhanh hơn. Cưỡi tại Thanh Nguyệt Ngưu bên trên Thiên Tịnh sư thái nhíu mày. Dĩ nhiên là một tên người xuyên Việt. Vậy thì càng đến chết. Vù e nàng thoáng cái biến mất tại Thanh Nguyệt Ngưu bên trên. Tiểu Thiền tranh thủ thời gian nắm trâu tại đằng sau đi theo. Điền đại vệ tại dân bản địa bên trong hái hoa nhiều năm. Nếm rất nhiều mỹ nữ tư vị. Dựa vào là liền là thiên phú của mình thần hành thái bảo, có khả năng tại bất luận cái gì gian nan hoàn cảnh phía dưới đào thoát. Thiên Tịnh sư thái lợi hại như vậy, còn không phải bị lão tử trốn thoát. Đột nhiên, xa xa trong núi một đạo phi thường khủng bố hàn băng kiếm khí xông tới mặt. Phía trên kia nồng đậm sát khí bá đạo như vậy. Điền đại vệ lông tơ dựng thẳng lên, tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Kết quả là nhìn thấy Thiên Tịnh sư thái ngăn ở phía sau mình. Điền đại vệ thân hình hướng bên phải lóe lên, muốn tách rời khỏi đạo hàng băng kiếm khí kia. Nhưng mà hắn tính sai. Kiếm khí kia nhanh như thiểm điện. Hư một tiếng. Từ hắn phần bụng xuyên thấu mà qua. Đau Điền đại vệ kêu thảm một tiếng từ không trung rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, sau lưng Thiên Tịnh sư thái đã dùng Thanh Liên Phất Trần quấn lấy cổ của hắn. Nhẹ nhàng lôi kéo. Răng rắc. Hắn cổ đầu trực tiếp bị kéo đứt gân cốt. Lập tức, ngón tay Thiên Tịnh sư thái tại không trung nhẹ nhàng bắn ra. rơi xuống một giọt mưa nước bị đánh tới oanh kích trong trái tim của hắn. Bột một tiếng. Điền Đại Vệ tại trước khi chết một tích tắc kia. Hắn cả quả tim đã hóa thành huyết thủy. Đứng ở không trung, Thiên Tịnh Sư Thái ôm lấy phất trần, đối xa xa trong bóng tối hành lễ cảm ơn nói. Nguyên lai là trưởng công chúa, bần ni đa tạ. Không cần cảm ơn. Xa xa mưa bụi bên trong truyền đến trưởng công chúa lạnh lùng một câu. Bản cung chỉ là thay người còn cái ân tình. Dứt lời. Trưởng công chúa mang theo 8 tên nữ giả nam trang giáo úy từ bên cạnh thôn trang vụt qua. Thiên Tịnh Sư Thái cực kỳ nghi hoặc xa xa hỏi e là cái gì ân tình. Trưởng công chúa không có nói lời nói. Thân ảnh đã biến mất ở phía xa mưa bụi bên trong. Lần trước Tần Minh rơi xuống Hoàng Tuyền Nhai có thể bảo mệnh, toàn dựa vào Thiên Tịnh am tử hồn phù. Trưởng công chúa ra tay giết người, coi như trả cái này ân tình. Thiên Tịnh Sư Thái rơi xuống từ trên không, nhìn xem đệ tử Tiểu Thiền núp ở Thanh Nguyệt Ngưu đằng sau. Tiểu Thiền, ngươi trốn đi làm cái gì? Sư phụ, ta. Ta sợ. A-di-đà Phật, có sư phụ tại, nho nhỏ hái hoa tặc có gì phải sợ? Được, sư phụ. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn xa xa trưởng công chúa Tuyết Câu Mã đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng chụp chụp chính mình thanh xuân nảy mầm bộ ngực, thở phào một hơi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thiên Tịnh Sư Thái lần nữa cưỡi tại Thanh Nguyệt Ngưu bên trên. Kỳ quái, cái này trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy từ lúc Hoàng Huynh sau khi chết cũng rất ít ra Huỳnh Thạch Hoàng Thành, thế nào khoảng thời gian này như vậy nhiều lần ra thành. Phía trước đi Bắc Cảnh, hiện tại lại tới Tinh Vũ Loan làm cái gì? Chúng đào nguyên linh cảnh. Sấm sét vang dội. Tần Minh cùng Vân Thủy giao xuôi theo hình đinh ốc cầu thang hướng lầu 6 đi. Hoàn cảnh nơi này hình như cùng phát sinh ngày hôm qua rất lớn khác biệt. Nguyên bản âm hàn trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Cầu thang hai bên treo trên vách tường những người kia da trong họa quyển nhân vật, mắt đều giống như tại nhìn xem Tần Minh hai người. Bọn hắn đi tới chỗ nào, trong tranh con ngươi đều sẽ quay qua tới gắt gao nhìn chằm chằm. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Đến mau chóng đem lầu 6 cuối cùng một gian phòng kiểm tra lấy. Nói không chắc liền là cái kia hoa rơi nữ phòng vẽ tranh. Hy vọng từ bên trong có thể tìm tới phá cục mấu chốt. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao đi tới cửa gian phòng này. To lớn huyền thiết khóa treo ở phía trên. Cách tường bốn phía vây dán vào rất nhiều phù lục. Tần Minh rút ra huyết sát kiếm, một kiếm chém xuống. Phịch một tiếng. Tia lửa tung tóe bốn phía. Huyền thiết khóa lại xuất hiện khe nứt to lớn. Tần Minh đem linh lực tràn vào lưỡi kiếm lần nữa huy động. Bột một tiếng. Phía trên huyền thiết khóa thoáng cái bị đánh văng ra. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao đi vào gian phòng. Bên trong đen như mực, phản phất cửa sổ đều bị phong lại lên. Tần Minh tay thoáng nhất. Thiên phú hỏa diễm phát động. Xoạt. Lửa cháy hừng hực đem trong gian phòng chiếu sáng trưng. Vân Thủy Giao nhìn thật cao hứng. Tần Minh trong lúc vô tình thi triển. Nàng đã phát giác được Tần Minh đến thối thể cửu trọng cảnh giới. Tốc độ tu luyện này thật là nhanh nha. Căn phòng này rất kỳ quái. Bên trong không có treo bất luận cái gì họa quyển. Tựa như là có người cố ý đem vách tường họa quyển cho đi. Gian phòng bài trí cực kỳ ngay ngắn, sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Có mềm mại giường chiếu, rượu, đồ ăn các loại. Vân Thủy Giao xé một trương vách tường phúc lộc, cầm trong tay quan sát. Tấm bùa này cực kỳ cổ quái, nàng không biết. Tần Minh tiếp nhận phù lục tả hữu lật xem. Hồ lô, đây là cái gì phù? Huyễn tình phù, huyền giai thượng phẩm phù chú, nhưng dùng nhiều trương bố trí trận pháp. Để ở vào người trận pháp tan rã mê tình, liền muốn làm chuyện nam nữ. Tần Minh thoáng cái cảm thấy không thích hợp. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 600 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 600 lần. Đó căn bản không phải đào hoa nữ phòng vẽ tranh, mà là cái kia giới ba hòa thượng thiết lập bẫy rập. Hắn vồ một cái lấy Vân Thủy Giao. Đi mau. Hai người đột nhiên xông tới cửa ra vào. Kết quả. Cái kia tai to mặt lớn toàn thân khí tức mạnh mẽ giới ba hòa thượng đã ngăn lại cửa ra vào. Hắn mặt mũi tràn đầy chất đống dữ tợn. Trên hai cánh tay nắm lấy hai cái cao tốc xoay tròn kim luân. Ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại thiết lập gian phòng này. Ta biết các ngươi sớm muộn sẽ tới ra. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Tần Minh lập tức hiểu được. Chẳng trách lầu 6 hành lang trong gian phòng họa quyển bị người lấy. Nhìn tới cái này giới ba hòa thượng cho chính mình sáng tạo song tu, không muốn bị đào hoa nữ làm phiền. Tần Minh biết A Như tu vi không cao. Hắn nắm lấy Vân Thủy Giao tay kéo đến phía sau mình. Không nghĩ tới. Vân Thủy Giao lại đột nhiên đem Tần Minh quăng đi đằng sau. Lập tức, tay nàng duỗi ra. Tranh ê một tiếng. Một thanh kiếm khí bức người vô trần kiếm xuất hiện tại trong tay. Có việc hướng ta tới, để đệ tử ta rời khỏi. Tần Minh. Đầu hắn ông một tiếng nổ tung. Hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Cái gì? Sư phụ. Một mực đến nay hắn tưởng rằng A Như, dĩ nhiên là sư phụ Vân Thủy Giao. Thế nhưng nàng tráng nốt ruồi son là. Trên người nàng cũng không có kiếm khí A. Vân Thủy Giao không tiếp tục ẩn giấu, nàng đem trên mặt mang theo da mặt xé xuống, ném một bên. Trên mình cường đại thánh linh kiếm khí phóng thích mà ra. Tần Minh đều nhìn mộng. Trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Đây quả thực khó có thể tin. Chẳng lẽ từ bắt đầu cùng chính mình Tinh Quang Kiều bên trên gặp mặt, nằm tại trong một cái chăn, thậm chí ôm vào trong ngực, đều là chính mình sư phụ. Chương 243, 27 cái quỷ tân nương. Có người muốn giết tướng công của ngươi. Tần Minh sững sờ tại chỗ. Chẳng trách cảm thấy trên người nàng hương vị quen thuộc. Còn cảm thấy nàng luôn ưa thích ngăn tại trước mặt mình. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật là sư phụ. Giới ba hòa thượng cao hứng cười to nói, Y Vân Thủy Giao, ta rất sớm đã phát hiện ngươi không phải A Như. A Như phục dụng kiếm tâm đang bị ta hạ cổ trùng, ta có thể phân biệt ra. Vân Thủy Giao vô trần kiếm trong tay phát ra trong suốt quang huy. Ta tự nhiên biết ngươi có thể phân biệt ra. Này ngược lại là để ta rất kỳ quái, vậy là ngươi thế nào phát hiện? Ngươi cái súc sinh đầy mắt đều là dâm tà ánh sáng. A Như ngươi xúc tu có thể đến, phạm không thể như vậy. Ha ha ha. Giới ba hòa thượng cười. Quả nhiên là Vân Thủy Giao A, ngươi cực kỳ thông minh. Thế nhưng ngươi mới tông sư tầng 1. Hơn nửa thiên hạ người xuyên Việt đều biết ngươi cưỡng ép đột phá tông sư cảnh giới. Đã thương đến kiếm tâm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn đầu hàng, gian phòng này liền là ta vì ngươi chuẩn bị, bố trí sơ sơ nhanh 2 ngày. Bên trong phù lục sẽ để ngươi trầm mê, không ngừng không nghỉ cùng ta hoan hảo. Ta sẽ đem trên người ngươi mỗi da thịt, mỗi tinh huyết đều ép khô. Vân Thủy Giao lập tức kiếm tâm thiên phú phát động, quả quyết giết ra. Tần Minh cũng không chậm trễ chút nào hỗ trợ. Thiên phú hỏa diễm, phát động. Oanh. Một đạo hỏa diễm phun thẳng giới ba hòa thượng. Ai ngờ vị tông sư kia tầng 4 giới ba hòa thượng cánh tay vung lên. Bất động như núi. Bạch. Tại chung quanh thân thể hắn dĩ nhiên tạo thành tầng một hộ thuẫn màu vàng. Vân Thủy Giao kiếm khí chém ở trên đó. Chỉ làm cho hộ thuẫn xuất hiện một chút vết nứt. Tần Minh hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, căn bản là không có cách đột phá hộ thuẫn. Đúng lúc này, giới ba hòa thượng hai tên đệ tử Trương Thiên Vĩ cùng Lưu Tinh Tinh nắm lấy đao kiếm từ cửa ra vào nhảy vào tới. Tiểu tử thúi, hai chúng ta tới đối phó ngươi. Trương Thiên Vĩ tu vi thông linh tầng 2. Lưu Tinh Tinh tu vi thông linh tầng 3. Lưu Tinh Tinh rút ra trường kiếm, thờ ơ bên trong mang theo sát khí. Thiên phú, nhược hóa mê vụ. Danh sách 488, phát động. Một cổ nhà nhạt sương mù màu vàng lập tức đem Tần Minh cùng Vân Thủy Giao bao phủ trong đó. Tần Minh cảm giác được sử dụng ra chiêu thức uy lực trực tiếp bị nhược hóa 20. Trương Thiên Vĩ nắm chặt trong tay đoạn đao. Thiên Phú, đâm lưng tập kích, danh sách 62, phát động. Trong đầu Tần Minh tỏa thiên hồ vận chuyển tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tại cái kia Trương Thiên Vĩ nắm lấy đoạn đao biến mất tại chỗ nháy mắt. Tần Minh đã cảm giác được sau lưng nguy hiểm trí mạng. Thiên phú cách không đưa vật, phát động. Bạch. Hắn đem cái kia trong tay Trương Thiên Vĩ đoạn đao thoáng cái cướp đi. Trương Thiên Vĩ đâm lưng tập kích đến sau lưng Tần Minh thò tay đâm ra. Khóe miệng của hắn mang theo thắng lợi nhìn có chút hả hê. Nhưng mà Đợi đến đâm đến Tần Minh phần lưng thời gian mới phát hiện, trong tay đao dĩ nhiên không gặp. Cái quỷ gì? Trương Thiên Vĩ trực tiếp bị kinh hãi sững sờ tại chỗ. Tần Minh quay người một kiếm hướng cổ hắn vạch tới. Lập tức cổ Trương Thiên Vĩ muốn bị cắt đứt. Cái kia giới ba kết ba hòa thượng một đạo cường đại pháp lực đập tới, đem Tần Minh bức lui. Nhưng mà đoạn đao vẫn như cũ vạch phá Trương Thiên Vĩ cổ làn da. Phát hiện người xuyên Việt Thiên Phú đâm lưng tập kích, danh sách 62, có khả năng nháy mắt lóe lên đến địch quân sau lưng, cho một kích trí mạng. Thời gian hồi 30 tức. Mỗi ngày sử dụng không cao hơn lần 2. Phải chăng sao chép? Trước mắt sao chép thiên phú đẳng cấp 5, còn thừa có thể sao chép số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cũ. Cái này đâm lưng thiên phú phi thường thích hợp từ phía sau lưng tập kích. Vừa mới nếu như không phải cách không đưa vật đoạt trong tay Trương Thiên Vĩ đoạn đao. Phỏng chừng đều bị hắn đâm vào trái tim. Cái thiên phú này sao chép xuống tới tuyệt đối hữu dụng. Thế nhưng thay thế cái nào đây? Tần Minh lập tức quyết định thay thế e không lấn thiếu niên nghèo ở nơi đó lấy được tự tin quang hoàng. Cuối cùng cái đồ chơi này phát động lên là có xác suất. Có đôi khi cũng cực kỳ gân gà. Sao chép thiên phú đâm lưng tập tiếp thành công? Mẹ! Ngươi là cái gì thiên phú, dĩ nhiên liền ta vũ khí đều trộn đi. Vân Thủy Giao trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng chỉ biết là đệ tử có hai cái thiên phú, cùng bạo cùng hỏa diễm. Thế nào hiện tại lại thêm ra tới một cái cách không đưa vật? Chẳng lẽ Tần Minh có ba cái thiên phú? Cái này quá để người chấn kinh. Tần Minh thối lui đến bên cạnh Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngươi thế nào? Vân Thủy Giao khóe miệng chảy sắc mặt máu tươi tái nhợt. Tần Minh, gian phòng kia phù lục đối ta kiếm tâm ảnh hưởng rất lớn. Chờ chút ngươi đi trước. Ha ha ha. Giới ba hòa thượng cười. Cái kia tất nhiên. Ngươi là nữ, thiên phú của ta là hoan hỷ Phật. Tại trong lĩnh vực của ta sẽ ảnh hưởng ngươi liền đi muốn những cái kia dâm tà sự tình. Súc sinh. Súc sinh cũng được, người tốt cũng được. Ngược lại hôm nay các ngươi sư đồ hai cái xong. Tần Minh nhìn lướt qua cửa ra vào, vừa định mang sư phụ lao ra. Kết quả cửa ra vào kia lại xuất hiện một đạo thân ảnh màu hồng. Chính là Thanh Long Công Hội Kim Nhã trưởng lão. Lần này xem các ngươi sư đồ chạy chỗ nào. Giới ba đại sư, ta có thể giúp ngươi đem Vân Thủy Giao lưu lại song tu. Nhưng mà tiểu tử thúi kia nhất định cần chém. Gia hỏa này não thông minh, ta cảm thấy đệ tử ta liền là chết ở trên tay hắn. Giới ba hòa thượng cười ha ha. Hắn hai tên đệ tử cũng theo ở phía sau cười lên. Tu vi không sánh bằng. Nhân số cũng không sánh bằng. Các ngươi còn có biện pháp nào, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Vân Thủy Giao quật cường đứng ở trước mặt Tần Minh. Hôm nay dù cho chính mình chết, cũng không thể để đệ tử xảy ra chuyện. Ai biết? Tần Minh đem sư phụ cánh tay vịn lạnh giọng cười nói. So nhiều người đúng không? Ngươi cho rằng ta người liền ít hơn ngươi. Ha ha, tiểu tử thúi, ngươi là não xảy ra vấn đề a? Rõ ràng chúng ta bốn người, hai người ngươi. Tại Vân Thủy Giao nghi hoặc thời gian. Chỉ thấy Tần Minh lấy ra một trương khăn vang đỏ. Khăn vang đỏ. Tiểu tử thúi ngươi làm cái gì máy bay? Tần Minh nhìn xem khăn vang màu đỏ la lớn. Nàng dâu nhóm, có người muốn giết ta. Vân Thủy Giao mặt mũi tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Giới ba hòa thượng sắc mặt biến đến nghiêm túc. Tại cái này linh cảnh bên trong gọi nàng dâu, đầu ngươi phát rút đi. Tiếp cái hít thở, bỗng nhiên. Căn phòng này biến đến cực kỳ âm lãnh. Từng đợt quỷ dị tiếng cười từ khăn vang đỏ bên trong truyền ra. Kim Nhã phu nhân cảm thấy không thích hợp, chuẩn bị muốn rút khỏi ngoài cửa. Kết quả nơi cửa ra vào dĩ nhiên đứng đấy một cái thân mặc màu đỏ áo cưới nữ tử. Nàng mang theo khăn vang đỏ liền dạng kia âm lãnh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Khí thế trên người chí ít đạt tới thông linh tầng 8. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết linh cảnh đạo cụ. Dĩ nhiên có thể triệu hoán quỷ dị. Kim Nhã trưởng lão lớn tiếng nói. Bất quá liền một cái thông linh tầng 8 quỷ dị thì có ích lợi gì? Vừa dứt lời, bỗng nhiên. Cửa ra vào lại thêm một cái quỷ tân nương. Lại thêm hai cái. Lại thêm bốn cái. Sơ sơ tám cái quỷ tân nương đứng ở cửa ra vào. Kim Nhã phu nhân hù dọa đến toàn thân run lên, lui về sau hai bước. Giới Ba hòa thượng chau mày. Loại này quỷ dị tuy là chỉ có thông linh tầng 8, nhưng mà đối phó cực kỳ nan giải. Hắn linh cơ hơi động. Đã cửa ra vào quỷ dị khó đối phó, trước hết đem cái này tầng minh giết, quỷ dị tự nhiên biến mất. Trong tay hắn kim luân đang chuẩn bị giết ra lúc tới. Đột nhiên, trước mặt tầng minh cũng bắt đầu xuất hiện quỷ tân nương. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Sơ sơ 19 cái. 19 cái quỷ tân nương đem tầng minh cùng Vân Thủy giao hộ đến gắt gao. Chương 244, sư phụ, buổi tối hôm đó trong chăn, ta không phải cố ý. Giới Ba hòa thượng đều mộng. Tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi thế nào có nhiều như vậy quỷ tân nương? Vân Thủy Giao bị kinh đến miệng há ra thật to. Là không thể tưởng tượng nổi. Ta đệ tử này thật là hảo thủ đoạn. Tần Minh bình tĩnh phủi tay. Nàng dâu nhóm, liền là bốn người này bắt nạt ta. Vừa mới nói xong, những cái kia quỷ tân nương thoáng cái xông về phía trước. Hai tên tu vi chỉ có thông linh tầng 2 cùng tầng 3 đệ tử Trương Thiên Vĩ cùng Lưu Tinh Tinh cơ hồ không có chút nào ngăn cản năng lực. Vẹn vẹn ba cái hiệp, liền bị quỷ tân nương đem đầu tháo xuống tới. Kim Nhã trưởng lão bị đánh khắp nơi tán loạn. Tông sư tầng 4 giới ba hòa thượng bị 19 tên quỷ tân nương trước sau quần đấu. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Hắn bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.